Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736, Nhân Quỷ Tình Duyên 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Ninh Thư đi trộm xương cốt là có chỗ hữu dụng. Liền muốn thí nghiệm một chút, những cái kia bí thuật có phải là hữu dụng, chỉ là trộm xương cốt ra. Ninh Thư đi một lúc lâu đều chưa có trở lại đạo quán ngay tại cách đó không xa, nhưng là nàng làm sao đi cũng không đi đến, càng chạy cảm giác chung quanh càng đen, bên người luôn cảm giác có cỗ khí âm hàn, luôn cảm giác có người đối sau gáy của mình thổi khí, toàn thân đều nổi da gà, nói không chừng chính có đồ vật gì chính nhìn xem mình, liếm láp mặt mình, sau lưng có thanh âm huyên náo, còn kèm theo trầm thấp giọng nam. Thanh âm phi, thường dễ nghe, để cho người ta nghe lỗ tai đều mang thai cảm giác. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Có sợ hay không? Ninh Thư, quả nhiên nữ hài tử thể chất liền dễ dàng chiêu quỷ. Nhất là nửa đêm không? Muốn đi đường ban đêm? Nàng đây là gặp được quỷ đà tường. Ninh Thư dừng bước, giống loại tình huống này liền không thể đi. Vạn nhất phía trước là mương nước, chết đuối tìm ai? Vạn nhất phía trước là vách núi, té chết tìm ai? Ninh Thư cảm giác sau gáy của mình khí lạnh càng ngày càng nặng. Còn có một cỗ khí lạnh hướng trong lỗ tai rót. Mẹ nó, cảm giác chung quanh còn không chỉ có một con quỷ. Đằng sau lại vang lên tiếng nói chuyện. Có thanh âm của nam nhân, còn có thanh âm của nữ nhân. Ninh Thư đè lại muốn quay đầu xúc động. Người có ba cây đuốc. Đầu vai, cái trán, vừa quay đầu liền thổi tắt trên bờ. Vai một mồi lửa, trên thân dương khí liền yếu hơn. Thật sự là mệt nhọc tiểu yêu tinh. Ninh Thư từ trong túi phải lấy ra lá bùa. Ngón tay kẹp lấy lá bùa. Trong miệng, đọc chú ngữ, lá bùa bắt đầu cháy rừng rực. Kia cỗ khí tức âm lãnh rất nhanh liền tiêu tán. Thanh âm huyên náo một chút, liền biến mất. Ninh Thư cầm đèn pin hướng mặt trước chiếu chiếu, liền thấy mình đứng tại khe nước trước mặt, cổ chân của mình thượng quấn quanh lấy giống cây rong đồng dạng đồ vật, một cỗ khí tức âm lãnh từ trên cổ chân truyền lại đến thân thể mỗi một góc. Cảm giác thân thể của mình đều muốn đông cứng, không có một chút sức phản kháng. Mẹ nó, đây lại là gặp quỷ nước sao? Ninh Thư điều động thân thể bên trong khí kình, xua tán đi thân thể khí âm hàn, mà lại cây rong chính đại lực lôi kéo cổ chân của nàng, muốn đem nàng kéo vào trong nước. Ninh Thư xuất ra lá bùa đặt tại cây rong bên trên, cây rong phát ra suy suy thanh âm, bốc lên hắc khí bị sợ hãi đồng dạng rút về trong nước. Em ma, về sau không bao giờ đi đường ban đêm. Ninh Thư trực tiếp cầm lá bùa dán trên lưng mình một tấm, trước ngực một tấm, hai bên cánh tay một tấm. Mẹ nó, ngươi đến a, không sợ lá bùa ngươi liền đến a. Bất quá một trận âm phong tới, liền đem Ninh Thư trên thân lá bùa cho thổi rớt. Thê lương phong thanh tại Ninh Thư gào thét, một cỗ âm khí hướng Ninh Thư trong thân thể chui. Ta đi, còn được voi đòi tiên. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, lấy ra linh hồn châu. Linh hồn châu bị Ninh Thư cầm trong tay, âm khí chung quanh lập tức tiêu tán sạch sẽ. Ninh Thư bên tai thổi hơi quỷ cũng bị hút tới linh hồn châu bên trong, hóa thành linh hồn châu năng lượng. Lần này ngược lại là thuận thuận lợi lợi về tới đạo quán. Có rất ít quỷ dám tới gần đạo quán, Ninh Thư cũng liền không sợ quỷ quấn lấy. Đi ra ngoài một chuyến sự tình các loại đều gặp. Về tới gian phòng, Ninh Thư đem trong túi phải lấy ra xương cốt bày ra trên bàn, có chút xương cốt đều đã có lỗ sâu đục. Ninh Thư nhìn xem cũng không biết cái kia xương cốt là phong giận, chỉ có thể từng cái thí nghiệm. Ninh Thư cầm chu sa bôi ở xương cốt bên trên, lại cầm lá liễu nước thoa lên trên, sau đó yên lặng chờ biến hóa. Cũng không lâu lắm, một chút xương cốt dần dần bắt đầu biến thành màu đen, bốc lên hắc khí, trong đó một cục xương còn giật giật, xương cốt trở nên trắng tinh như ngọc. Ninh Thư cầm cái này căn cốt đầu, cái này cũng có thể chính là phong giận thi cốt. Ninh Thư cầm lấy cái này căn cốt đầu, ở lòng bàn tay gõ gõ, nở nụ cười. Nam, chính hiện tại phụ thân đồ vật là một khối ngọc bội. Mà khối ngọc bội này, chính là Nam chính thiếp thân mang theo. Dù sao hơn ngàn năm trằn trọc, cuối cùng đến nữ chính trong tay. Ninh Thư cầm chu sa bút tại xương cốt trên vẽ lấy lá bùa. Xương cốt lại có chút nóng lên. Ninh Thư lít nhà lít nhít tại xương cốt trên vẽ bùa chú. Cuối cùng xương cốt bắt đầu trở nên trống rỗng xốp giòn. Ninh Thư tay bóp, liền bóp thành bột phấn. Dùng bát đem bột phấn đựng. Ninh Thư cười ha ha. Cầm chu sa, các loại đồ vật hỗn tạp cùng một chỗ. Điều, thành mực nước hình. Cầm chu sa bút dính cho cốt tại trên giấy vàng vẽ bùa. Dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Liền dùng lá bùa này tới đối phó phong giận. Đây là Ninh Thư tại Mao Sơn thuật pháp điển tịch trên nhìn thấy. Ninh Thư vẽ lên một đêm phù. Sáng sớm hôm sau còn phải lên cấp nhất bang hai. Tử làm điểm tâm. Ninh Thư đem vẽ xong lá bùa đặt ở trong túi vải. Hài lòng vỗ vỗ túi vải. Ăn xong điểm tâm sau, lão đầu tử liền mang theo Ninh Thư đi làm ăn. Bất quá đều là để Ninh Thư thượng thủ. Nếu Ninh Thư giải quyết không được, lão đầu chính mình thượng. Ninh Thư kiến thức đủ loại quỷ, có mẹ con quỷ sát khí đặc biệt nặng, quỷ nhập vào người, các loại tiểu quỷ, ngược lại để Ninh Thư bắt quỷ nghiệp vụ thuần thục thật nhiều. Bất quá lão đầu tử sắc mặt càng ngày càng u buồn, chân mày nhíu chặt có tâm sự. Ninh Thư hỏi, sư phụ, ngươi còn đang lo lắng vạn người táng sự tình sao? Đúng, lão đầu vuốt râu, vi sư này trong lòng vẫn luôn cảm giác không tốt. Làm chúng ta nghề này, cảm giác họa phúc là bản năng. Dù sao cái này vạn người táng có kỳ quặc, Ninh Thư nhịn không được nói ra. Không có sát khí là có lệ quỷ hấp thu những sát khí này cùng âm khí. Ta chính là lo lắng cái này. Hiện tại vật này đều chưa từng xuất hiện. Hấp thu một cái vạn người táng sát khí nhất định là cái lợi hại đồ vật. Lão đầu thở dài một hơi, ta sống đến từng tuổi này, sống cả một đời chết cũng đáng. Chính là các ngươi, một đám bé con a. Lão đầu yêu buồn vô cùng. Được rồi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Qua một thời gian ngắn ngươi liền đi lịch luyện. Lão đầu nói ra, đem Đào Sinh cũng mang theo. Ninh Thư, mang theo Đào Sinh làm gì? Nàng là đi đối phó quỷ vương. Đào Sinh mặc dù có chút bản lãnh, nhưng là quỷ vương bắn ra ngón tay cũng có thể diệt hắn. Sư phụ, ta không muốn mang Đào Sinh. Để Đào Sinh trước đi theo ngươi học đoạn thời gian lại nói. Ninh Thư cự tuyệt. Lão đầu liếc mắt nói ra, có thể chạy mất một cái tính một cái. Dù sao cũng phải đem Mao Sơn thuật truyền xuống đi. Không cần, ta cảm giác ra ngoài cũng không yên ổn. Vạn nhất không có cố kỵ, đến sư đệ xảy ra sự tình nên làm cái gì? Ninh Thư nói ra, lần trước xem bói không phải nói ta ra ngoài lịch luyện gặp nguy hiểm à? Sư phụ, ta cũng cho mình thô thiển tính một quẻ, phi thường không tốt. Ninh Thư nói, để sư đệ đi theo ta càng nguy hiểm. Tốt a, ngươi cao hứng liền tốt. Lão đầu liếc mắt, có một cuộc làm ăn, ngươi đi xem một chút đi. Còn là trước kia vi sư một người quen, con của hắn quỷ nhập vào người, hiện ở công ty đều ra quái sự, công ty nhân viên cũng hầu như là xảy ra chuyện, liên tục cầu ta đi xem một chút. Lão đầu hướng Ninh Thư nói, đến lúc đó nhiều dọa dẫm một chút tiền, thời gian thật dài không có ăn thịt. Ninh Thư ngoặc kép, hôm qua không phải mới ăn xong sao? Có sao? Lão đầu u buồn nhìn trời, một bộ trách trời thương dân tiên phong đạo cốt lõm tạo hình. Ninh Thư xoay người rời đi, đi thu thập chính mình hành lý. Hết chương.